Bán tiên, chương 125, trở về. Góc truyện audio.com. Trung phủ, một gian thiên phòng bên trong. Nghe xong một tên quản sự nhân viên bẩm báo, Trung Túc chán nản ngã ngồi trên ghế, mờ mịt lấy hỏi, vì cái gì? Hắn đây là vì cái gì? Trước đó một đám văn võ quan viên xông đến tìm người. Hắn liền đã nhận ra không đúng. Cố ý để cho người ta đi ngự sử đài bên kia tìm hiểu. Kết quả dò thăm một cái tin tức động trời. A sĩ hành thế mà từ quan. Một bên Lý quản gia cùng Đỗ Phì cũng rất khiếp sợ. Đồng dạng không biết Dữ Khánh tại sao phải làm như vậy. Vẻ mặt cũng trong nháy mắt trở nên khó coi. Người đi trước bề bộn chính mình. Chuyện này tạm thời không muốn hướng về bất kỳ ai lộ ra. Bao quát phu nhân cùng hai vị tiểu thư. Lý quản gia đối vị kia tự mình chạy đi tìm hiểu trung phủ quản sự nhân viên bàn giao một tiếng. Người sau ứng tiếng lui ra. Sau một lúc lâu, Trung Túc lần nữa hỏi câu nói kia. Hắn tại sao phải làm như vậy? Lý quản gia nói. Viên ngoại, ta cái này an bài một nhóm người đi tìm. Tìm được công tử hỏi một chút liền biết là chuyện gì xảy ra. Có lẽ là tin tức có sai. Lời này là lừa mình dối người. Dựa vào tại trung phủ chờ những cái kia văn võ quan viên. Trong lòng còn có thể không có số sao. Không phải đột nhiên ra chuyện như vậy. Này chút văn võ quan viên làm sao có thể không nói nguyên nhân chết ỷ lại trung phủ không đi. Trung Túc không có lên tiếng âm thanh. Lâm vào trăm mối vẫn không có cách giải cảm xúc bên trong. Trong miệng thỉnh thoảng sẽ hỏi ra một câu vì cái gì. Lý quản gia đành phải tự động đi an bài. Trung phủ bên ngoài, cách một con đường chỗ hẻo lánh. Đại thụ dưới bóng cây ngừng một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa ngồi một người. Một vị híp mắt may bột mì hán tử ngồi ngay ngắn ở giữa. Hình bộ ti viên ngoại lang cao tắc ngọc. Thân mặc tiện trang. Một bên trong ngõ nhỏ đứng đấy một tên lại viên. Đang nắm lấy trung phủ một tên tôi tớ giao phó cái gì. Sau một lúc lâu, cái kia lại viên ra tới. Tại trước xe ngựa bẩm báo nói. Đại nhân, thỏa, trong xe cao tắc ngọc từ tốn nói. Lão tam, tạm thời dựng đài hát hí khúc. Không có thời gian chuẩn bị. Như thế đuổi, tìm con hát có thể tin được không? Sự tình làm hư, túi không đi, lại viên nói. Đại nhân yên tâm, tên này trộm trung phủ đồ vật xuất ra đi bán. Bị chúng ta nắm qua, trung phủ cũng không phải ăn chay. Này nếu để cho trung phủ biết, hắn không chỉ sống không gánh nổi. Chỉ sợ hai cái chân cũng phải bị đánh gãy trước. Ngài một mực nói lúc nào động thủ. Ta cam đoan không có lầm. Cao Tác Ngọc ừ một tiếng. Thời cơ rất trọng yếu. Một bước đều không sai đến. Chờ một chút, người trước tận lực trấn an hắn, khiến cho hắn không cần khẩn trương, không muốn lộ ra chân tướng gì. Được rồi, lại viên đáp ứng, lại đi trong ngõ nhỏ cùng cái kia trung phủ tôi tớ nói chuyện phiếm. Chờ không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian, có một ngựa đi vào, kỵ sĩ ghìm ngựa tại cửa sổ xe trước, phát mở màn cửa sổ đối nội nói. Đại nhân. Bên kia báo, mục tiêu hai khác bên trong hẳn là có thể chạy tới. Cao Tác Ngọc ừ một tiếng, phất tay khiến cho hắn tiếp tục đi dò xét. Tiếp theo lại đẩy ra rèm một góc, đối trong ngõ nhỏ lại viên nhẹ gật đầu. Lại viên hiểu ý, vỗ vỗ cái kia trung phủ tôi tớ bả vai. Thì thầm vài câu, người sau gật đầu, quay người từ ngõ hẻm bên kia đi. Lại viên thì trở lại cạnh xe ngựa phục mệnh đi. Đại nhân, bắt đầu, những người khác tay ta cũng chuẩn bị xong. Quảng cáo, Cao Tác Ngọc trịnh trọng căn dặn nói. Nhớ kỹ, nhất định phải thấy rõ nhân số. Như người chưa đi sạch sẽ, ngươi liền phải nghĩ biện pháp đem người cho dụ cách hoặc coi chừng. Lại viên đập bộ ngực. Hiểu được, đại nhân cứ việc yên tâm. Trung phủ nhìn bề ngoài, kỳ thật cùng bình thường cũng không có cái gì khác nhau. Đừng nói rất nhiều, tôi tớ không biết xảy ra chuyện gì. Liền Văn Giản Tuệ mẹ con ba cái cũng không biết. Trung phủ cửa sau gõ vang. Mở cửa tôi tớ ra bên ngoài xem xét. Kêu la một tiếng. Sẹo tử, ngươi lại chạy thế nào đi chơi? Quay đầu nhường quản sự biết. Lại muốn phạt ngươi quy. Ngoài cửa được xưng hô sẹo tử tôi tớ chỉ vì ngực có khối bị nóng qua lớn sẹo mà thôi. Một bên vào cửa một bên trở về câu. Đừng mù trách móc, là quản sự để cho ta đi làm việc. Quơ quơ tay áo, suy tiếng mà đi, trên đường đánh giá, thẳng đến tiền đường phòng khách hướng đi đi. Tiền đường trong đại sảnh, một tên quan văn cùng một tên quan võ ngồi không yên cũng đứng không vững. Có phần hơi không kiên nhẫn cảm giác, phòng khách ngoài có mấy tên văn võ quan viên. Hoặc ở dưới mái hiên, hoặc tại trong đình bồi hồi. Sẹo tử lặng yên tới gần tại hòn non bộ đằng sau quan sát một chút. Chợt quay người nhìn chung quanh. Chỉ chốc lát sau nhìn thấy mới 9 người theo phụ cận đi qua. Lập tức đưa tới, rón rén đến người ta sau lưng. Đột nhiên đập người bả vai dọa người nhảy một cái. Cái kia tôi tớ tức giận chửi mắng thời khắc. Sẹo tử kéo hắn đi. An ủi, đừng tức giận, mua đồ tốt đưa ngươi. Nghe nói có lễ vật, cái kia tôi tớ không tin. Ngươi sẽ mua đồ cho ta. Chấm, ngoài miệng nói xong không tin. Người vẫn là bị đối phương cho thuận tay kéo đi. Sẹo tử đặt câu hỏi. Ngươi liền nói ngươi muốn hay là không muốn đi. Cái kia tôi tớ khẳng định nói. Chấm, thật nếu có, tự nhiên là muốn, lấy ra đi. Sẹo tử quan sát một chút bên kia trong đình châu đầu ghé tai hai tên quan viên. Lại hỏi, người trước đoán xem là cái gì? Cái kia tôi tớ, ta đây làm sao đoán? Mau nói, là cái gì? Mắt thấy ly đình con tới gần. Sẹo tử lại nói, 2 cân thịt bò chín. Ha ha, đúng, vậy ngươi đoán xem là ai tặng cho ta? Chấm. Cái kia tôi tớ mắt lộ ra gian xảo, tựa hồ xa nghĩ tới điều gì, nhưng thấy trong đình có người ngoài, lập tức quy củ mang sang trung phủ tôi tớ nên thủ cấp bậc lễ nghĩa. Sẹo tử tựa hồ không để ý, đình bên cạnh đi qua lúc, lên tiếng nói thẳng đi, là chúng ta cái kia thám hoa lang cô gia tặng cho ta. Ta mới từ trên đường khi trở về gặp cô gia. Cô gia đại khái là mới từ thế nào ăn cơm khách. Thuận tay liền đem thịt bò chín cho ta. Một bên tôi tớ có phần ngoài ý muốn. Vị kia cô gia giống như từ trước tới giờ không cùng bọn hắn lui tới. Có thể nhớ kỹ ngươi sẹo tử dáng dấp ra sao. Nhưng trong đình hai tên quan viên lại đột nhiên quay đầu xem ra. Một người quát, dừng lại. Một người khác thì hướng sẹo tử vẫy chào. Ngươi qua đây, sẹo tử tranh thủ thời gian bước nhỏ đi qua, liền đứng ở trong đình ngoài nghề lễ. Ngươi mới từ trên đường trở về. Bẩm đại nhân, đúng vậy, nhỏ vừa mới hồi trở lại trung phủ. Ngươi trên đường thấy được A Sĩ Hành. Vâng, thấy được cô gia, hắn ở đâu? Là tại đường phố chính bên trên gặp phải. Cô gia cùng mấy người bằng hữu tại cùng một chỗ. Nghe bọn hắn nói là muốn đi thành Tây trên hồ trên mặt thuyền hoa đi du ngoạn. Ngươi xác định ngươi không nghe lầm. Thật, sẽ không nghe lầm. Cô gia một người bạn còn nói một cái nào đó trên thuyền hoa khôi đẹp mắt tới. Hai tên quan lại nhìn nhau. Sau đó cấp tốc chạy vào trong đại sảnh. Thông báo một tiếng. Trong đại sảnh sau đó ra tới mấy người. Có người phất tay chào hỏi một tiếng. Đi, chờ một hồi lâu một đám văn võ quan viên lại một trận gió giống như cùng nhau đi. Lúc đến cũng là một trận gió giống như. Trong đường tắt, thấy một đám người cưỡi ngựa mà qua. Ngồi chờ lại viên lập tức quay người. Trải qua ngõ nhỏ chạy tới bên kia. Đối người trong xe ngựa bẩm báo nói. Đại nhân, thành, là 6 người, đều đi ra. Trong xe ngựa Cao Tắc Ngọc nói. Đều giao phó xong sao? Lại viên, đại nhân yên tâm, tất cả an bài xong. Cao Tắc Ngọc, đi thôi, theo ta đi dò xét thăm dò hư thực. Lại Viên lúc này bỏ lên trên xe, chui vào trong xe, phu xe vung roi lái xe mà đi. Ngay tại xe ngựa đi không bao lâu, Trung phủ tôi tớ Sẹo Tử lại tới. Lại mò tới đầu kia trong đường tắt, kìm nén cuống họng tại cái kia hô hào. Tam gia, Tam gia, ngươi ở đâu? Két, trong đường tắt một nhà lão cũ cửa phòng mở. Một tên tiểu lại hướng hắn vẫy chào. Nơi này, tới. Sẹo Tử lập tức rất là vui vẻ chạy đi. Một cước bước vào môn, chỉ thấy đâm đầu đi tới hai tên mặt không thay đổi tiểu lại. Lại thình lình nghe đằng sau cạch một tiếng đóng cửa. Mơ hồ thấy không ổn. Chưa kịp hắn quay đầu, đã có một cái tay theo phía sau hắn bưng kín miệng của hắn. Ngực truyền đến đau nhức. Chỉ thấy bộ ngực mình toát ra một đoạn mang máu mũi nhọn. Hoảng sợ sau khi cũng thấy trên người mình khí lực như bay bị rút ra. Hai cước như nhũn ra. Trong cổ họng có máu tuôn ra bị sặc hô hấp. Người khác bị tốc độ cao kéo tới một bên. Một bên có gỡ ra gạch, đào mở hố, ngã xuống bên trong còn không tắt thở Sẹo Tử bị tốc độ cao lấp chôn. Sau đó gạch hồi trở lại trài. Quảng cáo, Cao Tắc Ngọc xe ngựa đứng tại Trung phủ cửa sau bên ngoài. Lại Viên xuống xe gõ cửa sau làm thông cáo. Chỉ chốc lát sau, Trung Túc tự mình chạy tới đằng sau tới đón tiếp. Gặp đăng môn Cao Tắc Ngọc, chắp tay nói, Cao đại nhân, ngài sao hạ mình ở phía sau môn. Hắn cùng Cao Tắc Ngọc cũng xem như quen thuộc, đủ loại ngày lễ phụng lễ hắn không rơi xuống qua. Trung viên ngoại, đã xảy ra chuyện gì ngươi thật chẳng lẽ không có chút nào hiểu rõ tình hình sao? Cao Tắc Ngọc chất vấn, Trung Túc lập tức một mặt bất đắc dĩ, mời đối phương vào nói lời. Cổng cũng không phải chỗ nói chuyện. Hai người vừa tới một chỗ tĩnh thất ngồi xuống. Lý quản gia vội vàng tới báo. Viên ngoại, công tử trở về, hồi trở lại Đông Viện đi. Trung Túc cọ một thoáng đứng lên. Lúc này chắp tay hướng Cao Tắc Ngọc xin lỗi. Muốn trước đi gặp Dữ Khánh hỏi lại. Mà Cao Tắc Ngọc này tới chính là muốn thuận tiện một thăm dò hư thực. Nghĩ phán định khác một nhóm người cùng bên này câu thông tình huống có hay không bị phe mình nắm đúng tiết tấu. Muốn xác định tình huống sau rồi quyết định muốn không cần tiếp tục. Cho nên Cao Tắc Ngọc cũng không có khách khí. Đi theo Trung Túc cùng đi. Dữ Khánh hoàn toàn chính xác trở về. Hoàn toàn chính xác trở về Đông Viện. Mà lại đang ở thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị quay đầu hướng Trung Túc cáo từ. Nói rõ tình huống liền lập tức rời đi. Này gặp quỷ kinh thành hắn là một ngày đều không muốn lưu thêm. Tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Lại có hơn 3.2 vạn ngân phiếu tới tay. Nơi này vừa nắm bao bọc sắp xếp gọn. Vội vã Trung Túc đã mang theo người chạy tới. Chưa kịp hắn phản ứng lại, Trung Túc húc đầu liền hỏi. Vì cái gì? Tại sao phải từ quan? Dữ Khánh sửng sốt một chút, nhìn một chút đồng dạng đen mặt Đỗ Phì cùng Lý quản gia. Còn nhiều gia không nhận ra cái nào, không biết ở đâu ra tham gia náo nhiệt. Hắn lặng yên, thở dài, các ngươi đã biết, Trung Thúc, xin lỗi, nhường đại gia thất vọng. Này kinh thành thật không thích hợp ta. Cao Tắc Ngọc một nhìn hai phía thái độ, đại khái trong lòng nắm chắc. Lúc này lên tiếng nói, A Sĩ Hành, người có biết hay không người đã chọc tới phiền toái lớn, cũng cho Trung Phủ mang đến phiền toái lớn. Lời này vừa nói ra, Trung Túc cùng Dữ Khánh đều sững sờ. Dữ Khánh lập hỏi, xin hỏi các hạ là, Cao Tắc Ngọc trầm giọng nói, ta là nhạc phụ ngươi bạn tốt nhiều năm, hình bộ ti viên ngoại lang, ách, Cao đại nhân. Dữ Khánh chắp tay sau khi hành lễ, hỏi lại, ta từ quan không làm, có thể chọc phiền toái gì? Thiên hạ này không có bức người làm quan đạo lý a. Cao Tắc Ngọc cười lạnh một tiếng. Người cũng là nói lướt nhẹ, người có biết hay không bên ngoài tại truyền cái gì? Nói ngươi là bởi vì bệ hạ đem ngươi cái này trạng nguyên cho biếm thành thám hoa. Dưới sự phẫn nộ quảng quan mà đi. Là bởi vì đối bệ hạ đối triều đình không vừa lòng mà từ quan cho hạ giận. Lời này vừa nói ra. Nắm mọi người tại chỗ đều giật mình. Dữ Khánh bề bộn đưa tay dừng lại. Cao đại nhân, cái mũ này cũng không thể loạn khấu trừ. Ta từ quan chẳng qua là cảm thấy quan trường không thích hợp bản thân mà thôi. Trời đất chứng giám, có thể không có ý tứ gì khác. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.